Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 410, là báo thù, hay là tội ác? Góc truyện audio.com. Sau đó, khi mẫu đơn rời khỏi nhà tù, nàng mở ra máy điện thoại cầm tay. Tìm được về nữ sát nhân máu lạnh nhất trong lịch sử. Lily Masdam, thế nhưng ở nhiều nguồn tin ngầm, người ta lại nói Lily Masdam là một kẻ báo thù. Lily Masdam bị kết tội tra tấn dã man người chồng của cô ta Vis Masdam trong suốt 4 năm. Sau đó tra tấn thể xác của Vis suốt 1 năm mới bị người phát hiện. Theo như thông tin từ Cục Điều tra Pháp Y, Vis bị Lily nhốt lại trong 4 năm. Trong 4 năm đó hắn được cho là đi làm việc ở nước ngoài. Gia đình hắn cũng tin điều đó. Thỉnh thoảng còn nhận được cuộc gọi video từ Vis. Lại không một ai ngờ rằng Vis bị chính vợ mình cầm tù và tra tấn. Cụ thể là trong 4 năm đó hắn bị ép buộc phải ăn uống từ lỗ hậu. Và thải ra ngoài từ miệng. Không được tắm rửa, bị tra tấn bằng các dụng cụ bạo lực. Ngoại trừ mặt được giữ nguyên vẹn cho việc gọi video thì không chỗ nào trên cơ thể không bị tra tấn. Tất cả những điều này đều được ghi lại trong một cuốn nhật ký của Lily. Sau khi Vis chết vì không chịu nổi những sự hành hạ. Nhưng nguyên nhân chính là vì nghẹn chất thải trong lỗ mũi không thở được mà chết. Lily đem hắn phanh ra làm nhiều phần, nhất là cái bộ ruột và dạ dày ngược hẳn với người thường kia được cô ta đem cho vào lọ dung dịch để ngắm nhìn. Coi như thay cho Vis còn sống để thỏa mãn tâm tư trả thù vặn vẹo. Vis chết nhưng thể xác bị nhét toàn bộ vào đầy hai cái tủ lạnh trong nhà kho của nhà Lily. Còn cô ta thì ngụy tạo một vụ mất tích của Vis ở nước ngoài. Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi gia tộc của Vis nghi ngờ cô con dâu này và tìm người điều tra. Tìm ra được cái tủ lạnh chất đầy thịt người và cái bộ ruột trôi nổi trong bình dung dịch. Thế nhưng mọi hành động này của Lily chính là để báo thù cho con gái ruột bị Vis trong cơn say xỉn mà nhấn trong nước lạnh rồi bóp chết. Hắn ta còn lấy chai rượu liên tục mà đánh lên cơ thể của con bé tới không còn nguyên vẹn. Bởi vì có động cơ gây án là báo thù, lẽ ra Lily sẽ được hưởng khoan hồng mà không phải bị xử tử. Thế nhưng gia tộc Masdam của Vis liên tục gây áp lực lên mọi cánh tòa án đến truyền thông đại chúng. Thậm chí còn đệ đơn lên hoàng gia mong muốn xử tử Lily. Cuối cùng, Lily tự mình lãnh bản án xử tử. Cô muốn tới thế giới bên kia đoàn tụ cùng con gái. Đó cũng chính là những lời mà cô nói trước tòa, đổi lại từng giọt nước mắt của những người có mặt lúc đó. Bão 13, 15, 3, còn 200p nữa là đủ 66. 6k phiếu cho bão 10 chương vào ngày mai đó nha các bê, cố lên nào. Trước 23, 59 nha 33. Like và comment sau khi đọc chương nha 33 PS. Cá đã thổi 74 chìa vào rồi. Còn lại là tùy thuộc hên xui nhà ô vô, cách chương.